Hoan Still Love, chương 4, góc truyện audio.com. Sắp có cảnh, em, rồi này mấy mem ơi. Chuẩn bị khăn giấy a, hơi chém tí. Nhất Thiên, người ta thấy anh không nên hẹn hò với cái cô Kim Liên gì đó đâu. Cô ta thật sự không đáng một xu. Cái này là nhiễm nặng của ngôn tình này. Cẩm Tú đứng dậy tiến về phía Nhất Thiên. Cô ta biết Phương gia có thế lực vô cùng lớn. Nếu được ngủ với Nhất Thiên một đêm thôi, Hồ gia nhà cô cũng theo đó mà phất lên như diều gặp gió. Mẹ cô đã dặn cô vô cùng kỹ lưỡng về ấn đề này. Trước kia có biết bao người phụ nữ vì ham vinh hoa phú quý mà mơ ước được trèo lên giường của Nhất Thiên. Đối với cô, bây giờ chính là thời cơ tốt. Cẩm Tú đã từng rất thành thạo trong việc này, đàn ông ngã dưới chân cô cũng không ít. Cho nên cô rất tự tin. Ao, ạc xê xê, ba, Cẩm Tú lấy bàn tay của mình đặt vào lồng ngực to khỏe của cậu. Một tay không dè dặt mà thò tay vào bên trong. Nhất Thiên khẽ nhếch môi. Quả là đã vào bẫy. Cậu im lặng không nói gì để xem cô ta tính giở trò gì. Lên giường, đối với cậu thì quả là bình thường. Sẵn tiện cậu cũng muốn nếm thử ánh mắt cậu liếc về cô. Trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Cố ý giang hai tay ra nói. Tôi xem, em kích thích tôi như thế nào. Cẩm Tú cười yêu kiều. Nhón chân đặt môi mình vào đôi môi lạnh lẽo của cậu. Bàn tay không để yên mà thăm dò nơi áo cậu. Thuần thục cởi từng nút cúc. Bờ ngực săn chắc hiện ra trước mắt cô ta. Thật là dục vọng đang dâng trào. Nhật Thiên luồn tay vào vòng eo nhỏ nhắn đó. Sủng ái vuốt ve, Cẩm Tú cùng nhau chơi trò đuổi lưỡi với cậu. Bàn tay to lớn của Nhất Thiên dần dần kéo lên trên. Trên miệng nở nụ cười mê hoặc. Hồ ly, em dám không mặc áo lót. Người ta cố ý mà. Cẩm Tú cười khẽ, Nhất Thiên cười nhạt rồi đẩy mạnh cô ta ra. Khiến cô ta mất đà ngã xuống. Mặt bắt đầu rơm rơm. Anh Thiên, sao, muốn hơn nữa sao? Thật là vô liêm sỉ. Cậu nhàn nhạt mở miệng. Nói rồi cúi người xuống. Lấy tay mình siết thật chặt chiếc cằm xinh xắn của cô mà ngấu nghiến. Nghe cho kỹ, tôi cũng không cần đến người con gái như cô, một người con gái không có lòng tự trọng. Cô cho rằng đổi lấy thân mình để kiếm được hợp đồng từ tôi ư, hồ đồ. Cô cút ngay đi, không, em hoàn toàn không có ý đó. Xin anh, em yêu anh là thật. Cẩm Tú khóc nức nở, cô lấy tay kéo lấy chân cậu như van xin thảm thiết. Nhất Thiên khẽ nhếch mép, cút, nhận thấy ánh mắt cậu có phần kích động. Cẩm Tú bèn đứng dậy, quệt đi hai dòng nước mắt, giọng nghẹn đi, em, cho dù không có hợp đồng, thì em vẫn yêu anh, em một lòng một dạ yêu anh, không có chút dối trá. Nói rồi cô ta đi khỏi, căn phòng lại là cảm giác tê lạnh đến bức người. Nhất Thiên đứng lạnh một chỗ, châm điếu thuốc, cậu hút một hơi, nhả ra làn khói trắng xóa. Làn khói mỏng nhẹ là tan ra không khí. Trên khóe miệng cậu, ẩn hiện một nụ cười lạnh. Nhất Thiên đã vứt thuốc. Cậu đóng cửa phòng lại rồi bước ra. Bỗng bắt gặp Nguyên và Linh đang đi tới phía mình. Cậu đứng đó, tay đút túi quần chờ đợi. Nguyên kéo tay Hoàng Linh reo lên khi trông thấy Nhất Thiên ngay trước mắt. Cứ đi với Linh như thế này suốt một ngày cậu cũng thấy mãn nguyện rồi. Linh, thằng Thiên kia rồi, nói rồi, cậu lôi Linh sồng sọc hướng Nhất Thiên phi tới. Có chuyện gì? Nhất Thiên hất mặt, trước mặt lớp trưởng mà mày dám nói vậy hả? Lớp trưởng cho tao tiền à mà phải lễ phép, cái thằng này không nể mặt tao chút nào. Nguyên đá chân Nhất Thiên nhưng trượt. Ây, Nguyên, đừng làm loạn. Linh giữ lấy tay Nguyên lại, nhìn thấy vẻ mặt tận hưởng của thằng bạn kia. Nhất Thiên chỉ cười thầm trong lòng. Là tay sát gái chuyên nghiệp không đổ trước một ai. Vậy mà giờ thì đã khoanh tay chịu trói. Đổ dầm đổ dạp trước cái cô sư tử này rồi. Ấy mà đòi là cặp đôi sát gái với cậu đấy. Nhất Thiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Được rồi, có chuyện gì không? Thì cậu nói xin số của chân đó. Tôi đem tới cho cậu. Sẵn tiện cô giáo nói gửi phụ huynh cậu giấy mời. Giấy, Nhất Thiên lơ ngơ hỏi. Gặp phụ huynh cậu. Tôi thông qua giáo viên để gặp mặt cha mẹ cậu. Không gặp được, nhất định tôi sẽ không về. Ánh mắt sắc lẻm của Linh xoẹt qua người của cậu. Thôi rồi, tin xấu cho cậu đây. Sống chết là mấy ngày tiếp theo cậu sẽ không sống yên rồi, the end. Chép sau là sự đụng độ chạm trán của hai bạn trẻ nà. Có ai hóng không? Cách chương.